Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 528, Bích Lân thất thủ, góc truyện audio.com, dưới tình huống xảo hợp Vân Chính Thiên cùng đồng bọn triển khai liên kích tấn công Bích Lân Hoàng xà rốt cuộc hoàn thành mục đích. Đường Minh cùng Ngạo Thiên Long trọng yếu nhiệm vụ không phải vì muốn đem đối phương đánh cho trọng thương, không phải hóa mình làm mũi nhọn tấn công, mà trên hết chính là dẫn dắt tình huống. Không thể nghi ngờ bọn hắn trọng kích đã làm cho Bích Lân Hoàng xà trong đầu luôn nghĩ tới đối phương sẽ tiếp tục dùng cường công phương thức tiếp cận mình. Cho nên Can Hữu Long mới có thể như vậy vận dụng âm ba hồn kỹ đắc thủ, làm cho Bích Lân Hoàng xà tinh thần chi hải cùng năng lực phòng ngự giảm xuống. Tại bên trong chiến đấu, một khi có người vừa thả ra khống chế hồn kỹ, cái kế tục hồn kỹ sẽ là cái gì? Đương nhiên sẽ là một cái cường công chiến hồn kỹ. Tuy rằng không phải lúc nào cũng như vậy, tỉ như ngươi thả ra khống chế hồn kỹ, sau đó lại vận dụng một cái đào tổ hồn kỹ hoặc trị liệu hồn kỹ, nói chung là tùy tình huống mà vận dụng. Bất quá Bích Lân Hoàng xà dưới tình huống bị liên kích, nàng đương nhiên tin tưởng phía sau Can Hữu Long chính là một cái cường công chiến hồn kỹ. Chính vì thế dẫn đến sai lầm chết người. Vô Viêm Phong bản thân võ hồn là Bát Dực Diêm La, nàng am hiểu chính là hắc ám vận hành nguyên tố, hơn còn có thể đối với U Minh giới triệu gọi phương thức thả ra chân thực U Minh khí tức. Lúc nãy quỷ diện đồ án ở dưới mặt đất hóa thành màu đen lồng giam, đem Bích Lân Hoàng xà giam lỏng chính là nàng đệ ngũ hồn kỹ quỷ diện Diêm La Ngục. Này quỷ diện Diêm La Ngục cường hãn đặc hiệu chính là đối. Với tinh thần đè xuống tổn thương, phát động U Minh khí tức cắn nuốt hồn lực lẫn tinh thần lực. Dưới tình huống Bích Lân Hoàng xà không có tiếp tục đề phòng tinh thần lực công kích thủ đoạn, quỷ diệm Diêm La Ngục tận tình triển khai tối cường đại nhất hiệu quả. Liền một khắc sau đó, Vô Viêm Phong tiếp theo hồn kỹ cũng phóng thích. Nàng là hồn đấu la, này là thứ 8 hồn kỹ. Không, Vô Viêm Phong còn chưa có sở hữu dị bẩm thiên phú với tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Nàng chỉ là một cái hồn thánh cao giai hồn sư mà thôi. Bất quá hồn kỹ kia phóng thích cũng phải đến từ hồn hoàn, mà là hồn cốt. Đầu lâu hồn cốt ban phát hồn kỹ triệu tập U Minh. Cái này hồn kỹ của nàng đến từ một đầu vạn năm hồn thú am hiểu khống chế hắc ám thuộc tính, hơn nữa còn là tinh thần thuộc tính song trọng hồn thú. Sau khi dung hợp với võ hồn bát, Dực Diêm La đã mang đến một cái cường đại tinh thần khống chế hồn kỹ. Triệu tập U Minh không những có khả năng kéo những oán linh từ trong U Minh giới trở về, hơn nữa còn đối với chủ thể bị công kích có mối liên kết ràng buộc. Tỷ như Bích Lân Hoàng xà quá khứ cắn nuốt tộc nhân, lại đến ma độc Long Vương bị lừa gạt sự tình hòng chiếm đoạt nó độc châu. Tất cả đều là tận trong tâm khảm bí mật của nàng. Cũng chính vì nàng lòng dạ quá mức độc ác cho nên quỷ diện Diêm La Ngục cùng triệu tập U Minh mới xuất hiện tình huống thắng như trẻ tre, đạt tới cường đại nhất kết quả. Mà cái này kết quả tốt nhất chính là phá giải nàng quấn quanh hồn kỹ, đem Bích Lân Hoàng xà nhục thể lộ ra. Vừa vặn đón lấy Vân Chính Thiên mãnh liệt công kích. Nương theo cắn nuốt lôi nguyên, Vân Chính Thiên đề bạt ngũ kiếm tề thiên hồn kỹ thành. Lục kiếm, uy lực gấp bội tăng lên, lục kiếm tề thiên, vạn ma khấu thủ, đây là chân chính sát chiêu hồn kỹ. Bởi vì chỉ có đem toàn bộ kiếm linh thả ra kiếm hồn phóng xuất tới cực hạn, võ hồn chân thân phụ thể tinh thần lực hồn lực tất cả dung hợp lại mới có thể sinh ra cái này một kiếm. Nếu không phải Vân Chính Thiên thể lực tiêu hao quá độ còn chưa kịp khôi phục, chỉ sợ Bích Lân Hoàng xà không kịp nhìn thấy kiếm ý bắn đến đã trở thành một xác không hồn. Thế nhưng vào lúc này Vân Chính Thiên quét tới vẫn làm Bích Lân Hoàng xà có chút không kịp trở tay. Mãnh liệt kiếm ý hoành tảo thiên không, tàn sát bừa bãi trên dưới thiên địa, khí thế không cách nào cản lại được. Mà Bích Lân Hoàng xà có thể nói toàn bộ phòng ngự phương diện hạ xuống đến mức thấp nhất, nguy cơ lật thuyền trong mương vẫn có thể xảy ra. Chính vào lúc lục kiếm tề thiên chuẩn bị cắt đứt Bích Lân Hoàng xà cổ họng, kế cạnh nàng không gian đột nhiên phân tách ra một cái tiểu hắc động, từ bên trong có một đôi móng vuốt thò ra, đúng lúc đem lục kiếm tề thiên càn quét kiếm ý cản lại. Khanh khanh, đôi móng vuốt kia cùng kiếm ý va chạm nhất nhất rung lên một trận dữ dội, lập tức rút lại vào bên trong. Bất quá một tiểu tiết nhỏ bé cũng đủ cứu lấy mạng Bích Lân Hoàng xà. Lục kiếm tề thiên bị móng vuốt làm cho chệch hướng, chỉ có thể xuyên ngang qua nàng cổ họng phần ngoài, kéo theo một đạo máu tươi sau đó lao vút vào không trung, biến mất không còn tăm hơi. Khạc, Bích Lân Hoàng xà đột nhiên được kéo từ quỷ môn quan về, cả người chấn động một cái, cả người chẳng khác nào thiểm điện thoái lui. Độc vụ theo đó cũng triệt để thu hồi, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nàng không thể duy trì bản thể hình dáng, trực tiếp hóa thành nhân loại. Một thân tuyệt sắc dung nhan hiển hiện mà ra, chỉ có điều đầu tóc rối tung, gương mặt trắng bệch tái nhợt. Nơi cái cổ thon dài trắng ngần còn lưu lại một vết thương rất lớn, máu tươi không ngừng chảy xuống. suýt thì mất mạng, Vân Chính Thiên năm người cũng vào lúc này đình chỉ truy sát, bọn hắn dĩ nhiên nhìn thấy vừa nãy cứu mạng Bích Lân Hoàng Xà là vị nào, loại hành động ngu ngốc như vậy tuyệt đối không nên mắc phải. Đế Thiên thân ảnh từ trên không trung hạ xuống, như cũ tiêu sái ung dung, phản phất hắn cùng với Bao lão chưa phát sinh bất cứ trận chiến nào. Bao lão cũng thình lình rơi xuống ở trước mặt năm người Vân Chính Thiên, tuy rằng quanh minh khí tức như cũ tràn đầy, thế nhưng có thể dễ dàng nhận thấy lão có chút thở dốc. Đối mặt với đệ nhất hung thú, đỉnh tiêm cường giả như Đế Thiên đối với chỉ vừa tiến nhập cực hạn đấu la tầng thứ, Bao lão gánh lấy kinh khủng áp lực có thể hiểu được. Đế Thiên một thân màu đen trường bào, lẳng lặng chấp tay mà đứng, không có bất kỳ cái gì thái độ. Mà lúc này Bích Lân Hoàng Xà cũng nhân cơ hội tiến tới gần hắn, tức giận kêu lên. Đại nhân, hãy làm chủ cho tiện nữ. Chúng ta phải đem đám nhân loại này quét sạch, giết đến máu chảy thành sông, thây chất thành núi thì tiện nữ mới hà được cơn giận. Bích Lân Hoàng Xà nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng tôn nghiêm vừa nãy mất sạch bạch ngọc thân thể lại bị thương làm nàng tâm tình không có chỗ phát tiết. Hận không thể đem mấy thứ nhân loại bên kia xé nát thành vạn mảnh. Câm mồm, trái ngược với suy nghĩ của nàng, Đế Thiên thế nhưng mở miệng quát lớn một tiếng. Long âm mang theo, chấn nhiếp lực mạnh đến nỗi làm Bích Lân Hoàng Xà té nhào về phía sau, từ trong cổ họng một lần nữa có máu nóng trào lên. A, đại nhân, một mặt kinh hãi nhìn tới trước mặt nam nhân tỏa ra vĩ ngạn áp lực Bích Lân Hoàng Xà vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu vì cái gì Đế Thiên lại ra tay đánh nàng. Thế nhưng ngay sau đó nàng chợt chột dạ, chẳng lẽ nói, Đế Thiên đã nhìn thấy ta huyễn cảnh khi nãy, từ trong nội tâm bất giác dâng lên vô tận khiếp sợ. Đế Thiên cơn giận chính là thế gian này kinh khủng nhất hình phạt. Cho dù là nàng hay những cái khác hung thú chịu xuống Đế Thiên phẫn nộ kết quả chẳng có gì tốt đẹp. Đế Thiên kim nhãn như bắn ra lửa giận làm nàng có cảm giác cả cơ thể trần tục bị người khác nhìn thấu vào tận trong tâm khảm, khó chịu không thể nói hết bằng lời. Một mực ngoan cố Bích Lân Hoàng Xà thều thào, đại nhân. Có, phải ngài có hiểu lầm, tiện nữ không biết đã làm sai chỗ nào. Đế Thiên lúc này khoát tay trầm giọng nói. Bích Lân Hoàng Xà, người đến bây giờ vẫn còn mồm mép lươn lẹo ý đồ giảo hoạt. Người chính là nỗi ô nhục của hồn thú, nếu không phải niệm tình ngươi tu luyện tới cấp bậc này, ta quả thực liền muốn một chảo bóp nát ngươi. Mặc dù chúng ta là hồn thú thế nhưng cũng không thể làm trái với luân lý thường tình, ngươi cả gan dùng chính mình tộc nhân để tăng lên tu vi, này chính là không thể chấp nhận được. Lại còn lập mưu lợi dụng ma độc long đấu sống đấu chết để chiếm lấy hắn độc châu. Lừa gạt bổn tọa tự thân xuất hiện để đòi lại công đạo nhưng sự thật vì ngươi bảo mệnh. Ta đang lợi hại hoài nghi, hay là, ngươi cũng muốn bẫy ta vẫn lạc để chiếm ta Long Châu. Biết đâu khi đó địa xà hóa thiên long, trở thành tồn. Tại cường đại nhất thống trị toàn bộ thú vực, ùng ùng, Đế Thiên Long âm như sét đánh bên tai, làm Bích Lân Hoàng Xà thập phần hoảng sợ. Thậm chí phía bên kia mấy người Vân Chính Thiên cũng tê cả da đầu. Vị này đệ nhất hung thú thật sự nổi giận. Đế Thiên hừ lạnh, cái kia xuất hiện đầu tiên Bích Xà hư ảnh, nếu ta không lầm đó chính là ngươi nhi tử. Ta quả thực không ngờ ngươi vì để đột phá bình cảnh mà ngay cả con mình cũng nuốt sống. Bích Lân, kể từ hôm nay trở đi ngươi không còn là thú vực liên minh một phần tử, ta nghiêm cấm ngươi xuất hiện tại hạch tâm khu vực. Nếu không, hừ hừ, Bích Lân Hoàng Xà một mặt bi phẫn cúi thấp thấp giọng nói tiện nữ biết tội. Bao lão lúc này đột nhiên lên tiếng, Đế Thiên, chuyện hôm nay đến đây có phải nên chấm dứt? Đế Thiên gương mặt bỗng nhiên thép lại, các ngươi giết ta. Một cái ma độc long, nếu như ta tay không trở về làm sao ăn nói. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu chống đỡ. Cách chương.